Hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi khi bị tên Dương xách cổ áo đi ra ngoài thì tôi chỉ biết quẫy và la hét, ồn ào cả một sân trường. Tôi càng quẫy mạnh thì càng khó thở bây hát, tôi không còn cảm giác gì ở chân nữa, đôi chân đã tê cứng, cổ họng ca không thể phát ra tiếng nói được nữa, mắt cũng đã bắt đầu chao đảo và muốn sụp xuống. Toàn thân thì tôi cảm thấy khó chịu lắm rồi. Tôi đành mặc kệ cho tên Dương đưa tôi đi đâu thì đi, trong tâm óc tôi bây giờ chỉ nghĩ rằng tên Dương là một con quỷ sống. Dương đưa tôi đến một cây cầu. Khi tôi chuẩn bị xỉu vì thiếu oxy thì tên Dương đặt tôi xuống đất, tôi ngồi sụp xuống thở hổn hển. Tôi cứ nghĩ lại cái cảm giác vừa nãy là tôi lại dùng mình hoảng sợ. Tôi ngửa mặt lên nhìn Dương, Dương đang nhìn tôi một cách vô hồn. Tôi không còn đủ sức để nói với cả hắn bây hát và lại tôi cũng ca dám nói. Tôi đứng dậy định trở về trường thì Dương lên tiếng. Đứng lại, sao tôi lại phải đứng lại? Sao tôi lại phải nghe theo lời cậu? Cậu đã lấy nhà của tôi, để tôi sống chui sống lùi, đáng nhẽ cậu phải vui mừng chứ? Hay là cậu vẫn chưa hài lòng? Cậu muốn tôi ra sống đầu đường xó chợ chứ gì? Ok, miễn không dính dáng gì tới cậu là tôi luôn sẵn sàng. Tôi quay gót bước đi. Đứng lại, tôi đã bảo cậu đừng ra lệnh ho tôi. Thế bây hát cậu muốn gì ở tôi? Tôi quay đầu lại, hét to. Chấm, tôi bảo cô đứng lại. Mặc kệ tôi vẫn bước đi. Thế rồi Dương đi thật nhanh, kiểu lạnh lùng pha tức giận, trông lúc này ghê cực. Dương giữ chặt lấy tôi, đẩy tôi vào thành cầu. Hắn giữ chặt lấy tôi nhưng tôi không sợ. Cậu muốn gì? Tôi trừng mắt. Thái Minh sau khi nhận được điện thoại của Phương rằng nó đang bị Dương áp giải, ở đường AB, cầu XXX thì nhanh chóng chạy ra cửa. Thì em chạy nhanh, lấy xe và lao vun vút, lao như đang vồ lấy một con mồi ngon, sợ mồi đó chạy thoát cũng có thể tưởng tượng rằng phải vồ lấy, sâu ruột sắp mất cái gì đó quan trọng với cuộc đời mình, cho nên các bạn phải tưởng tượng lúc đó thì em khẩn trương như thế nào. Dương từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi hắn lên môi tôi. Thằng khốn, bỗng một tiếng gằn giọng phát ra, tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, sau đó đẩy tên. Khốn nạn, Dương kia ra, mặt bá đầu đỏ lựng, tôi cúi đầu xuống khổ sở kiểu như hối lỗi vì vừa làm điều gì có lỗi lớn lắm. Mà có lỗi với ai nhỉ? Điên quá, phải bảo là như vừa làm một việc, vụng trộm, bị người ta bắt quả tang ý tê, người vừa nói không cần nói chắc ai đều biết. Đó là ti em là đương nhiên, điều làm tôi ngạc nhiên hơn đó chính là người đi bên cạnh ti em là con Phương. Còn bạn chí cốt của tôi, chắc em ý báo với ti em đây mà. Về phải, trả ơn, mới được tên Dương không giữ tôi nữa mà quay sang nhìn Thái Minh, nhếch mép. Như chớp được thời cơ tôi liền chạy thật nhanh ra chỗ con Phương và Thái Minh. Cạch, bỗng một họng súng chĩa vào Dương. Cạch, Dương lại rút súng ra chĩa lại. Hu hu hu, sao thế này hả trời? Đỉnh, thanh toán, nhau sao, ăn hem một nhà mà bắn nhau sao? Hu hu hu hu hu hu, bỗng tôi hòa khóc vì thấy quá hài khi dây dưa với hai anh em nhà này. Tôi dúi đầu vào con Phương. Nín đi, con Phương dỗ dành, thôi, đi về, hức hức, chỉ còn tiếng nấc nhẹ. Hai tên kia thấy tôi khóc, liền hạ súng xuống, sau khi thấy tình hình đã ổn, tôi lại tô tuét như gì ý tôi chuẩn bị tung tăng cùng con Phương thì. Đứng lại, Dương gằn giọng, cách trương,